Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 276, có tiền không có. Hôm sau, Diệp Thần sớm liền dậy, đổi lại một kiện mới tinh đạo bào, liền quay người hướng về khu rừng nhỏ đi ra ngoài. Mới ra khu rừng nhỏ, Diệp Thần liền thấy được đứng lặng tại cách đó không xa Sở Huyên Nhi, dường như đang chờ hắn. Sư phụ, sớm à, Diệp Thần vui vẻ mà chạy tới. Khó được gặp ngươi đổi một kiện mới đạo bào a. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa bóp Diệp Thần gương mặt. Hơi cách ăn mặc một chút, cũng vẫn là rất tuấn. Ta dáng dấp như thế tuấn, sư phụ ngươi nếu không ban đêm cùng ta ngủ đi. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Nếu không, ta cùng ngươi ngủ cũng được à. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày vẩy một cái, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Thế nào, rất muốn cùng sư phụ lên giường? Muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, muốn cũng không cho ngươi lên. Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút. Cái kia nếu không sư phụ ngươi trực tiếp nói cái giá đi, ra là có tiền. Diệp Thần nói, vẫn không quên sửa sang lại cổ áo, sau đó còn rất tự luyến mấp máy tóc. Được à, 9.000 vạn, sư phụ ta liền để ngươi ngủ, có thể hay không ngủ trước lại cho tiền. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc. Được, đương nhiên đi. Sở Huyên Nhi lay động một chút mái tóc, trong tay lại xuất hiện thanh kia cái kéo, một bên như không có chuyện gì xảy ra tu bổ lấy móng tay, một bên ung dung nói ra, nhưng mà, ngươi đến ở ta nơi này áp ít đồ, cái kia, vậy thì thôi vậy. Diệp Thần cười khan một tiếng, đã theo bản năng bưng kín chính mình đũng quần, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn cảm giác mình trong đũng quần lạnh sưu sưu, xác định không ngủ. Sở Huyên Nhi nghiêng mặt qua gò má, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Không, không ngủ. Nếu không ngủ, vậy thì đi thôi. Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, ưu nhã di chuyển bước liên tục. Ách, Diệp Thần lên tiếng, đứng thẳng lôi kéo đầu đi theo. Đợi cho hai người tới lúc, Hàng Nhạc Tông trước đại điện đã có rất nhiều người. Hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền ở trong đó, Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Tề Nguyệt bọn hắn cũng tới. Hắn còn chứng kiến Tề Dương, Tề Hạo, Khổng Tào, Giang Dương bọn hắn, liền ngay cả ngoại môn Tử Sam, Giang Hạo cùng Doãn Chí Bình cũng tới. Ngoại trừ bọn hắn, Đạo Huyền chân nhân, Đạo Giới chân nhân, Phong Vô Ngân, Bàng Đại Xuyên bọn hắn cũng đều ở chỗ này. Liền ngay cả ngoại môn Tam Đại Chủ Phong Thủ Tọa, Linh Đan các Từ Phúc, Linh Khí các Chu Đại Phúc bọn hắn cũng ở nơi đây. Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Trong đám người, Tư Đồ Nam vò đầu bứt tai, ngươi thật đúng là đừng nói. Hôm qua sư tôn lúc nói, kém chút cho ta sợ tè ra quần. Tạ Vân tắc lưỡi một tiếng, nếu không chúng ta trượt đi. Hùng Nhị móc móc cái mũi, nhà, đều ở đây. Mấy người nói chuyện thời khắc, Diệp Thần tiếp cận tiến đến. Đầu tiên là liếc mắt một vòng, lúc này mới sờ lên cái cằm đem ánh mắt đặt ở khoảng cách gần hắn nhất Hùng Nhị trên thân. Chuẩn xác hơn tới nói là đặt ở Hùng Nhị trên đũng quần. Tiểu bàn đôn nhi, có tiền không, cho ta mượn điểm. Diệp Thần nháy mắt ra hiệu nhìn xem Hùng Nhị, không có. Cảm giác được Diệp Thần ánh mắt có chút không bình thường, Hùng Nhị cuống quýt lui lại một bước, hai tay bưng kín đũng quần. Không có liền không có, tránh xa như vậy làm gì. Diệp Thần một thanh liền đem Hùng Nhị túm trở về, một tay rất tự giác ôm Hùng Nhị cổ, gần nhất trong tay có chút gấp, mượn điểm tiêu xài một chút, người sẽ thiếu tiền. Hùng Nhị nghiêng mắt liếc qua Diệp Thần, thiếu lừa phỉnh ta. Ba tông thi đấu ban thưởng cùng trưởng môn sư bá ban thưởng. Tiểu tử ngươi trong tay hiện tại tối thiểu có 3 triệu linh thạch đi. Còn tại tìm ta vay tiền. Ngươi có còn hay không là huynh đệ của ta? Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Hùng Nhị. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Vay tiền làm gì làm? Hùng Nhị vẫn như cũ chăm chú bưng bít lấy chính mình đũng quần. Chơi gái. Tả đi ngươi mỗ mỗ. Trưởng giáo tới. Không biết là ai hô một câu. Nghe nói như thế. Ở đây đệ tử. Vô luận nói là nói, trêu gái, vay tiền, tất cả đều ngừng lại, sau đó nhao nhao tiến lên, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành ba hàng, chừng vài trăm người nhiều. Trong điện, chậm rãi đi ra Dương Đình Thiên đã ngừng chân, đều chuẩn bị xong chưa? Cái kia nhất định, nhiệt tình mà mười phần à, lại là Tư Đồ Nam tên giờ hơi này, hắn mặc dù cũng khẩn trương, lại là rất thoải mái, những người khác cũng như hắn như vậy, khẩn trương cũng không có gì sâu dùng. Cũng nên đối mặt, cùng ta tiến đến. Dương Đình Thiên lúc này mới hít sâu một hơi, Đại Bào hất lên, dẫn đầu đi vào trong đại điện, vẫn như cũ là một tòa khổng lồ địa cung. Vừa mới đi tới, liền cảm giác cực độ kiềm chế, có nhiều người đã thở không nổi hơi thở tới. Địa cung chỗ sâu, chính là một tòa cao chừng hơn 10 trượng cửa đá, khổng lồ nặng nề, trên cửa đá tràn đầy phù văn cổ xưa, chính giữa còn có một cái cổ lão chữ phong, nghĩ đến thái hư cổ long hồn liền bị phong ấn ở bên trong. Giống, giống, giống, vừa mới ngừng chân, Diệp Thần liền nghe được có trầm thấp tiếng long ngâm, hùng hậu vô cùng, thanh như lôi chấn. Đứng ở cửa đá cách đó không xa, Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, thấy được bên trong một cái khổng lồ thái hư cổ long hồn. Nó thân thể chừng trăm trượng lớn, hai con ngươi như vạc rượu, nhưng trong mắt lại là lóe bạo ngược cùng khát máu chi quang. Thật đúng là như long gia nói, hằng nhạc thái hư cổ long, có chút tà ác. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, long hồn bia, mở. Diệp Thần thì thào thời khắc, Dương Đình Thiên đã kết động tay ấn, mà theo bọn hắn thủ ấn dừng lại. Trước cửa đá đột xuất một tòa tế đàn, trên tế đàn lại có một tòa khổng lồ bia đá chậm rãi lồi ra tới. Bia đá kia chính là long hồn bia, phía trên khắc lấy rườm rà long văn. Này long hồn bia kết nối với thái hư cổ long hồn, ký chủ người ứng cử cần đem để tay tại long hồn bia bên trên, lấy khảo thí bọn hắn cùng thái hư cổ long hồn độ phù hợp cao nhất người, sẽ là thái hư cổ long hồn ký chủ. Bắt đầu đi. Dương Đình Thiên thu ấn thức, nhìn về hướng Diệp Thần bọn hắn. Ta tới trước đi, thấy mọi người do dự, hay là kiệm lời ít nói nhất phong cái thứ nhất đi ra, chậm rãi lên tế đàn, sau đó đưa bàn tay dán tại long hồn bia bên trên. Ông, rất nhanh, long hồn bia liền rung động hai lần, một cái cổ lão chữ hai hiện ra, độ phù hợp, hai thành. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, kế tiếp, rất nhanh, nhất phong liền đi xuống tế đàn, mà tùy theo đi lên chính là thạch nham. Theo hắn đưa bàn tay dán trên long hồn bia lần nữa vù vù mà động, hiện ra một cái cổ lão chữ một, độ phù hợp, một thành, kế tiếp, ta đến ta tới. Tư Đồ Nam nhảy ra ngoài, một bước đi lên tế đàn, lại là không có lập tức nắm tay thả trên long hồn bia, mà là hai tay nắm mười, huyên thuyên chính là một trận cầu nguyện, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng đạo quân nhanh hiển linh, để cho ta mở ra một cái mười thành độ phù hợp, mẹ nó. Chơi đâu, phía dưới, Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng cái này ba hàng nhao nhao mắng to một tiếng, trơn tru, gấp cái gì, Tư Đồ Nam mắng một câu, sau đó rất tiêu sái quăng một chút tóc, lúc này mới đưa tay đặt ở long hồn bia bên trên, ông, chợt, long hồn bia chấn động một cái, cũng liền chỉ rung động một chút, nhìn thấy long hồn bia bên trên biểu hiện chữ một, hắn không khỏi ho khan một tiếng, xem ra, nó không thế nào xem trọng ta, nói. Tư Đồ Nam bưng bít lấy cái chán nhảy xuống tế đàn, cũng chỉ mở ra một thành độ phù hợp, mang ý nghĩa lúc trước hắn những cái này cầu nguyện, cung đánh giấm không có gì khác nhau. Lần này ta tới đi, bên này, Đoàn Ngự đi tới, nhưng độ phù hợp hơi cao hơn Tư Đồ Nam một chút, chính là hai thành. Mẹ nó, không khoa học à, thế nào không khoa học, ta nhìn liền rất khoa học. Hùng Nhị móc móc lỗ mũi, tiểu bàn đôn nhì, ngươi dạng này trò chuyện thiên nhì. Ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết. Ngươi thiếu hù dọa ta. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả. Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 277. Thảm đạm. Đón lấy bên trong. Không ngừng có người đi lên. Bên này. Diệp Thần nhìn thoáng qua long hồn bia. Ánh mắt đặt ở Dương Đình Thiên trên thần. Sư bá. Cái này long hồn bia khảo thí không nhìn tu vi cùng thiên phú sao. Tu vi cùng thiên phú không trọng yếu, Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt, giải thích nói, thái hư cổ long hồn rất là quái dị, muốn cùng hắn độ phù hợp đạt tới rất cao, cũng là muốn nhìn rất nhiều phương diện nhân tố, tu vi cũng chỉ là trong đó một phương diện. Tại sao ta cảm giác thái hư cổ long hồn đang đùa ta bọn họ đâu? Diệp Thần sờ lên cái cằm, sự do người làm đi, hai người đàm luận thời khắc, một tiếng sói tru từ tế đàn bên kia truyền đến. Cẩn thận một nhìn chính là Hùng Nhị cái kia đống. Tên này ngược lại thật sự là cái tên dở hơi. Hữu mô hữu dạng đi tới. Lại tại chuẩn bị lên đường một cước đột ngột sói chu một tiếng. Cả kinh Dương Đình Thiên bọn hắn cũng không khỏi giật mình một chút. Nhất định phải mở cho ta ra mười thành. Không phải vậy ta đập người. Hùng Nhị nghiễm nhiên không có chú ý tới rất nhiều người biến thành màu đen gương mặt. Hắn là không cần mặt mũi. Chỉ vào long hồn bia chu lớn kêu to. Ngao ngao kêu to đằng sau. tên này mới vươn mập mạp tay nhỏ đặt ở long hồn bia là bên trên. Diệp Thần cùng Liễu Giật bọn hắn nhao nhao nhìn lại, muốn nhìn một chút con hàng này có thể khai ra mấy thành. Chỉ là, Hùng Nhị đưa tay thả trên long hồn bia đằng sau, long hồn bia căn bản là không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, cùng không có chuyện người giống như. Lần này không tính, Hùng Nhị ho khan một tiếng, lần nữa một tiếng, đem mập mạp tay nhỏ dán tại long hồn bia bên trên. Chỉ là, một giây, hai giây, ba giây cho đến mười mấy giây đi qua đằng sau, long hồn bia vẫn như cũ không có gì phản ứng. Đậu đen rau muống quỷ, không cho mặt mũi như vậy, Hùng Nhị thầm mắng một tiếng, còn muốn thử lại. Cái kia đậu bức, ngươi có thể xuống. Phía dưới, truyền đến từ Đồ Nam hô to gọi nhỏ thanh âm, ngươi cút cho ta, đi xuống đi. Gặp Hùng Nhị chậm trễ không ít thời gian, Dương Đình Thiên trầm giọng một câu, hắn cũng không có thời gian dỗi cùng tiểu bàn đôn này mà đặt cái này lãng phí thời gian. Cái này không thể trách ta, trưởng giáo đều lên tiếng, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không lại tìm không được tự nhiên, xám xịt nhảy xuống tế đàn. Hắn ngược lại là ngay cả uy hiếp mang đe dọa, liền một thành đều không có mở ra, mất mặt ném đến trong đũng quần, đợi cho trở lại trong đám người. Từ Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng cái này ba đậu bức, nhao nhao lời nói thấm thía nhìn thoáng qua Hùng Nhị. Tiểu bàn à, ngươi cái này bức trang không sai, cho ngươi cái điểm tối đa, làn, độ phù hợp một thành. Kế tiếp, ba người đàm luận thời khắc, Dương Đình Thiên còn tại đều đâu vào đấy tuyên bố, mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Không trách hắn như vậy, chỉ vì đi lên trên trăm người, độ phù hợp sửng sốt không có một cái nào là vượt qua hai thành. Ý tứ này chính là, như đo đến cuối cùng, độ phù hợp cao nhất chỉ có hai thành người, chính là ký chủ. Hai thành độ phù hợp, người đệ tử kia cũng ước chừng chỉ có thể làm ký chủ 200 năm, cũng chính là tuổi thọ của hắn chỉ có 200 năm, cho nên, 200 năm về sau, ký chủ liền sẽ bị phản phệ mà chết. Đây đối với một cái tông môn mà nói, thế nhưng là một cái cực lớn tổn thất. Phải biết đời trước ký chủ sau khi chết, Hàng Nhạc Tông còn có lại tuyển ký chủ. Một bên khác, Liễu Giật đã đi tới, nhưng cũng chỉ là hai thành. Sau đó, mấy chục trên trăm hào đệ tử thay phiên đi lên, chỉ có Tề Dương mở ra một cái hai thành độ phù hợp, giống Khổng Tào, Giang Dương, Tả Khâu Minh, Tử Sam cùng Giang Hạo những người này, cơ bản đều là thuần một sắc một thành. Lần này, Diệp Thần sắc mặt cũng khó coi nhiều người như vậy đi lên, cao nhất cũng liền hai thành, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trong lòng suy nghĩ, hắn có chút nhấc chân, chậm rãi đi lên tế đàn, đến tận đây, bị phong ấn ở cửa đá khác một bên Thái Hư Cổ Long mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tịch mịch nhìn lướt qua Diệp Thần, khóe môi nhếch lên cười lạnh dáng tươi cười, lại có lục đạo tiên luân nhãn, bất quá, ta đối với ngươi không hứng thú, nói, Thái Hư Cổ Long con mắt đong đưa, quét về trong địa cung một phương hướng khác, ánh mắt tại những đệ tử kia một người trong đó trên thân dừng lại, so với lục đạo tiên luân nhãn, ta càng ưa thích ác ma chi tâm, bên này, Diệp Thần đã tại long hồn bia trước ngừng chân, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng dán tại long hồn bia bên trên. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tới, muốn nhìn một chút Hàng Nhạc Tông chủ kinh diễm nhất một người đệ tử, đến cùng có thể khai ra một cái mấy thành độ phù hợp đi ra. Ngay cả Dương Đình Thiên cũng là nhìn chòng chọc vào long hồn bia, hy vọng Diệp Thần tên đệ tử này, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Ông, chỉ là, long hồn bia chỉ vù vù ba lần liền lâm vào yên lặng, phía trên cho thấy một cái cổ lão chữ bà, ngay cả Diệp Thần cũng chỉ có ba thành sao. Dương Đình Thiên lông mày lập tức nhíu chặt xuống dưới, ngay cả Hàng Nhạc Tông kinh diễm nhất một người đệ tử, độ phù hợp vậy mà cũng chỉ mở ra ba thành, so với hắn tưởng tượng thấp hơn. Lão tử vận khí sẽ không như thế cõng đi, nhìn lướt qua long hồn bia bên trên số lượng, Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái. Liền chậm rãi đi xuống tế đàn, trong dự liệu, trong đầu, vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt. Phải biết ngươi Hàng Nhạc Tông độ phù hợp cao nhất một đời ký chủ cũng chỉ có 5 thành, ngươi có thể khai ra 3 thành, đã không tệ, lão tử tốt mưu đủ sức lực muốn sống 1000 năm đâu. Cái này 300 năm xem như chuyện gì xảy ra, Diệp Thần hung hăng vuốt vuốt mi tâm, không may hài tử, độ phù hợp, 1 thành, hai người nói chuyện với nhau thời khắc. Dương Đình Thiên thanh âm vang lên lần nữa, mở ra độ phù hợp một thành chính là Dạ Như Tuyết. Mặc dù nàng thiên phú không thấp, nhưng dù là Diệp Thần cũng chỉ mở ra ba thành. bọn hắn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó khảo thí, liền thảm đạm rất nhiều, độ phù hợp cơ bản đều là một thành. Có đệ tử thậm chí liền một thành đều không có mở ra, đến mức hơn phân nửa người đi qua, độ phù hợp cao nhất cũng vẫn chỉ là diệp thần ba thành. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Có lẽ là ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú trên tế đàn này long hồn bia, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện đám người trong góc Doãn Chí Bình thần sắc có chút dị trạng, thỉnh thoảng sẽ trái xem phải xem, dường như đang tìm đồ vật nào đó giống như. Doãn sư huynh, ngươi làm sao? Có đệ tử kinh ngạc hỏi một câu. Các ngươi có phát hiện hay không có người đang ngó chừng chúng ta nhìn? Doãn Chí Bình nhìn xem đệ tử kia hỏi. Không có, không có à, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Doãn Chí Bình lẩm bẩm một tiếng, độ phù hợp một thành cùng một thành trở xuống, ngoại điện chờ đợi. Bên này, Dương Đình Thiên đã lên tiếng, nghe vậy, những cái này độ phù hợp một thành người, nhao nhao thối lui ra khỏi địa cung, mà Tư Đồ Nam bọn hắn, trước khi đi đều không quên lo lắng đi xem một chút Diệp Thần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần chính là cái này một nhiệm kỳ ký chủ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần chỉ có thể sống 300 năm. Hy vọng thượng thương phù hộ hắn, đi ra đi ra. Tư Đồ Nam bọn hắn đi ra thời điểm, Tư Phúc, Đạo Huyền bọn hắn nhao nhao xông tới, bên trong tình huống như thế nào, độ phù hợp cao nhất là ai, mở ra mấy thành. Tính đến trước mắt, độ phù hợp cao nhất là Diệp Thần, ba thành, ba, ba thành, ba thành. Nghe được cái số này, Sở Huyên Nhi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 278, Hắc Mã, độ phù hợp, 2 thành, kế tiếp, độ phù hợp, 1 thành, kế tiếp. Địa cung khổng lồ bên trong, thanh âm như vậy không ngừng vang lên, đi lên đệ tử đã qua hơn phân nửa, nhưng độ phù hợp mở ra cao nhất cũng vẫn chỉ là Diệp Thần 3 thành. Diệp Thần nhìn lướt qua còn thừa không có mấy tên đệ tử. Hung hăng xoa mi tâm của mình, ta có phải hay không nên có giác ngộ, mệnh, đây đều là mệnh. Thái hư cổ long hí hư một tiếng, độ phù hợp, một thành, kế tiếp. Hai người nói chuyện thời khắc, Dương Đình Thiên thanh âm vang lên lần nữa, nói đi, hắn nhìn về hướng phía dưới, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng trên người đệ tử. Cái cuối cùng, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về hướng cuối cùng người đệ tử kia, thật đúng là đừng nói. Người đệ tử kia chính là hắn kẻ thù cũ, ngoại môn giới luật đường thủ đồ, Doãn Chí Bình. Hô, chúng nhân chú mục phía dưới, Doãn Chí Bình chậm rãi đi đến tế đàn. Có lẽ, không ai sẽ biết, khi Doãn Chí Bình đi đến tế đàn một khắc này, bị phong ấn ở bên trong thái hư cổ long, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe bạo ngực cùng tà ác chi quang, khóe miệng còn mang theo tàn bạo chi sắc. Rất nhanh, Doãn Chí Bình đưa bàn tay ra, dán tại long hồn bia bên trên, lập tức, long hồn bia rung động, không lúc ngừng nó lắc lư, liền ngay cả toàn bộ địa cung cùng cung điện cũng đi theo vù vù không ngừng, Diệp Thần bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không yên. Tại sao có thể như vậy? Dương Đình Thiên chau mày vẫn nhìn tứ phương, tình huống như thế nào? Nhìn thấy vù vù rung động đại điện, ngoài điện Từ Phúc bọn người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là bên trong xảy ra vấn đề gì đi, chỉ là khảo thí độ phù hợp. Có thể xảy ra vấn đề gì? Siêu, siêu, siêu, đám người đàm luận thời khắc, mấy chục đạo thân ảnh từ hàng nhạc tông chỗ sâu chạy đến, từng cái khí thế hùng hồn, hai ba bước na di liền tới đến nơi này, không đợi đám người kịp phản ứng, liền tuần tự bay vào trong đại điện. Ta không nhìn lầm đi, trước điện Bàng Đại Xuyên há to miệng, sư tôn bọn hắn xuất quan, đây là thế nào, làm sao sư tôn cùng các thái thượng trưởng lão đều kinh động? Đạo Huyền chân nhân bọn hắn lông mày nhao nhao nhíu chặt một chút. Giờ phút này, trong địa cung, yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm trên tế đàn. Chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm long hồn bia bên trên một cái kia cổ lão chữ cửu. Nó quả thực là quá chói mắt. Chín thành, lại là chín thành. Tốt, tốt, tốt. Trong địa cung yên lặng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Mấy chục đạo thân ảnh không phân tuần tự từ bên ngoài bay tiến đến. Cầm đầu một người mặc lão giả áo bào tím, uy áp là cường đại nhất, chính là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh cường giả. Hắn, chính là hàng nhạc lão tổ, nam sở người xưng thông huyền chân nhân, thật sự là chín thành. Thông huyền chân nhân sau lưng, rất nhiều hàng nhạc tông thái thượng trưởng lão từng cái cảm xúc kích động tột đỉnh. ta Hàng Nhạc khai tông một phái đến nay, cao nhất cũng mới 5 thành à, 9 thành chính là 900 năm, hắn có thể bảo hộ ta Hàng Nhạc 900 năm à, 9 thành, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả à, cái này, đây đều là người nào nà, Diệp Thần bọn hắn bị một đám lão gia hỏa đẩy ra phía sau, từng cái đều cảm giác bị cường đại uy áp ép tới không thở nổi, sư tôn, các vị sư thúc, các ngươi làm sao xuất quan, kịp phản ứng Dương Đình Thiên, cuống quýt tiến lên hành lễ, ta Hàng Nhạc đệ tử mở ra 9 thành độ phù hợp, ta có thể không tới sao, cầm đầu Thông Huyền chân nhân cười thoải mái, đã không kịp chờ đợi nhìn về hướng trên tế đàn Doãn Chí Bình, lại một lần nhịn không được gọi tốt, phải biết, độ phù hợp 9 thành, có thể bảo hộ Hàng Nhạc tông 900 năm lâu, lại nhìn trên tế đàn, Doãn Chí Bình cả người đều mộng, long hồn bia bên trên số lượng, rất là chướng mắt, để hắn như là đang nằm mơ, đợi cho kịp phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, 9 thành, chính là 900 năm, nói cách khác, hắn có thể làm ký chủ 900 năm, có thể mượn nhờ Thái Hư Cổ Long chí cao lực lượng, mà xem như Hàng Nhạc tông thủ hộ giả, Hàng Nhạc tông nhất định trọng điểm bồi dưỡng, đây chính là vô thượng quang vinh a. Doãn Chí Bình trong lòng cuồng hỉ, thấy được chính mình bằng phẳng đại đạo, chuẩn bị dung hồn, mừng như điên. Thông Huyền chân nhân đã lên tiếng, mà lại thần sắc kích động không thôi, chúng ta tự thân vì hắn dung hồn. Doãn Chí Bình xếp bằng ở chính giữa tê đàn, Dương Đình Thiên cuống quýt nói ra, vâng trưởng giáo. Kích động, Doãn Chí Bình cuống quýt ngồi ở tế đàn trung ương, sau đó bị rút đi áo ngoài, trong lòng bàn tay bị hoạch xuất ra một đạo vết máu, chắp tay trước ngực, ngồi ở nơi đó, tựa như là một tên hòa thượng tại niệm kinh giống như. Rất nhanh, tế đàn rung động, trên tế đàn trận văn nhao nhao khôi phục. Tiếp theo, khổng lồ cửa đá chậm rãi mở rộng, một cỗ bàng bạc lại bạo ngược khí tức bạo dũng đi ra, cho Diệp Thần áp lực thực lớn. Tiếp theo, một đạo khổng lồ Thái Hư Cổ Long hồn hiện hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thần vẫn còn tốt, hắn là gặp qua Thái Hư Cổ Long hồn bộ dáng, không có quá mức chấn kinh. Dương Đình Thiên cùng Thông Huyền chân nhân bọn hắn cũng là như thế. Chính là Doãn Chí Bình, nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giống, giống, giống. Địa cung khổng lồ bên trong tràn đầy hùng hồn tiếng long ngâm, nhưng lại không phải Thái Hư Cổ Long đang thét gào gào thét, mà là nó thở ra khí hơi thở. Bên này, Diệp Thần không ngừng xoa đầu, bởi vì trong đầu cũng là Thái Hư Cổ Long lại hô to gọi nhỏ thanh âm, đậu đen rau muống quỷ, 9 thành độ phù hợp, chơi đâu, tiểu tử kia bật hách à, ngươi đừng trách trách hô hô được hay không, lão tử là muốn không thông à, tại sao có thể có cao như vậy độ phù hợp. Thái Hư Cổ Long vò đầu bứt tai, rất có muốn xông ra phong ấn, chạy tới nhìn xem đến cùng là ai sâu như vậy mở ra 9 thành độ phù hợp. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, ngủ đi. Diệp Thần trực tiếp che giấu Thái Hư Cổ Long, dung hồn. Một bên khác, chỉ nghe một cái Thông Huyền chân nhân một tiếng khí khẽ quát, đông đảo thái thượng trưởng lão nhao nhao kết động đồng dạng ấn quyết, toàn bộ tế đàn đều nở rộ quang huy óng ánh. Tiếp theo, bị phong ấn Thái Hư Cổ Long hồn chấn động một cái, bị dẫn dắt đi ra, khổng lồ thân rồng hướng về Doãn Chí Bình dưới bụng hội tụ đi qua. Ngô, Doãn Chí Bình rên lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ sắc. Sau đó tràng cảnh cũng có chút rung động lòng người, chừng trăm trượng khổng lồ Thái Hư Cổ Long hồn cấp tốc dung nhập vào Doãn Chí Bình trong đan điền. Phải biết, Doãn Chí Bình ở trong mắt nó liền cùng châu chấu đồng dạng nhỏ a, thật sự là kỳ dị. Diệp Thần nhìn xem không khỏi hí hư một tiếng, thầm nghĩ ba tông thủy tổ đạo pháp kỳ diệu, lại còn có thể sáng chế ký chủ nói chuyện, có hay không áp lực. Một bên, Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, có. Diệp Thần rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, tiểu tử kia cả ngày suy nghĩ muốn giết chết ta, cái này nếu là dung hợp Thái Hư Cổ Long hồn, thực lực nhất định bạo tăng, không tìm ta phiền phức mới là lạ chứ, mọi thứ điệu thấp một chút đi, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Dương Đình Thiên cười cười, ta cũng không muốn nhìn thấy tông môn đệ tử tự giết lẫn nhau. Ta minh bạch, bất quá điều kiện trước tiên hắn có thể tuyệt đối đừng chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, không phải vậy ta thực sẽ tìm hắn đánh nhau. A, hai người đàm luận thời khắc, trên tế đàn Doãn Chí Bình gào thét một tiếng, mà khổng lồ Thái Hư Cổ Long hồn đã dung nhập thân thể của hắn hơn phân nửa, khí thế của hắn cũng đột nhiên chợt tăng, nhân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, trực tiếp sát nhập vào chân dương cảnh. Đúng rồi trưởng môn sư bá, hắn chân dương cảnh tu vi có thể mượn nhờ Thái Hư Cổ Long bao nhiêu lực lượng. Từ Doãn Chí Bình bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng bên người Dương Đình Thiên. Bình thường mà nói, theo tu vi tăng trưởng, có thể mượn đến lực lượng thì càng nhiều. Dương Đình Thiên vuốt vuốt sợi râu, giải thích nói, bất quá Doãn Chí Bình chín thành độ phù hợp, có lẽ có thể mượn đến Thái Hư Cổ Long Hồn càng nhiều lực lượng. Nếu bàn về chiến lực, ngang nhau tu vi hắn chiến lực cùng huyền linh chi thể là tương xứng. Sâu như vậy, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, cho nên nói, ngươi về sau hay là khiêm tốn một chút, ta cũng không muốn ngươi cùng hắn ra loạn gì. Dương Đình Thiên cười nói, ngươi có lẽ có thể đánh bại huyền linh chi thể, nhưng ngươi cũng có lẽ sẽ thua với làm ký chủ Doãn Chí Bình. Cái này ta hiểu, Diệp Thần mỉm cười, nhưng trong mắt lại là lóe lên một đạo tinh quang. Hắn là hiểu rất rõ Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, coi như hắn Diệp Thần như thế nào lại điệu thấp, cũng không chịu nổi người cả ngày chạy đến tìm sự tình à. Cho nên nói, Diệp Thần chắc chắn, ngày khác, cùng Doãn Chí Bình ở giữa, tất có một trận chiến. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 279, Dung Hồn. Trong lúc suy tư, khổng lồ Thái Hư Cổ Long Hồn đều đã dung nhập vào Doãn Chí Bình trong đan điền. Mà theo Thái Hư Cổ Long Hồn dung hợp hoàn tất, Doãn Chí Bình dưới bụng nổi lên một cái quỷ dị phong ấn, mà mi tâm của hắn cũng huyễn hóa ra một đạo cổ lão hình rồng phù văn. Không chỉ có như vậy, Doãn Chí Bình trần trụi thân trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hiện ra long văn. Giống, giống, giống, trong lúc mơ hồ, Diệp Thần cũng còn có thể nghe được trận trận hùng hồn tiếng long ngâm, như sấm chấn đồng dạng, rung động lòng người. Dung hồn mặc dù hoàn tất, nhưng Doãn Chí Bình nhưng như cũ không có tỉnh lại, bởi vì hắn cần thời gian cùng Thái Hư Cổ Long Hồn rèn luyện. Hô, dung hợp thành công, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, để Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi. Cái này chỉ sợ là Hàng Nhạc Tông lập phái đến nay cực kỳ thuận lợi một lần. Chín thành độ phù hợp, xác thực rất sâu, thật mạnh uy áp. Phía dưới, Liễu Giật trao mày, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Chín thành độ phù hợp ký chủ, quả nhiên không phải bình thường. Nam Cung Nguyệt cũng trầm ngâm một tiếng. Có lẽ, hắn chính là ta Hàng Nhạc Tông sử thượng mạnh nhất ký chủ. Luôn luôn kiệm lời ít nói, Nhiếp Phong cũng mở miệng. Có chút dọa người nà, Diệp Thần đã ẩn ẩn mở ra lục đạo tiên luân nhãn. Tập trung vào Doãn Chí Bình thân thể. Hắn có thể thấy rất rõ Thái Hư Cổ Long Hồn xoay quanh tại trong đan điền của hắn, cũng chính là Thái Hư Cổ Linh Hồn dung nhập vào Doãn Chí Bình thể nội, để hắn cảm giác đến một cô tim đập nhanh lực lượng. Cô lực lượng kia một khi bộc phát, tuyệt đối là sơn băng địa liệt giống như cường đại. Diệp Thần đang ngó chừng Doãn Chí Bình đan điền thời điểm, Doãn Chí Bình đan điền Thái Hư Cổ Long cũng lườm Diệp Thần một chút. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Đầy mắt khát máu, bạo ngược cùng tà ác chi quang. Mặc dù đó là rồng, nhưng lại có thể nhìn ra người biểu lộ, nụ cười kia rất là hung tàn, để Diệp Thần cảm giác được dùng mình. Khó trách Long Gia nói hắn là tà ác. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cuống quýt thu hồi ánh mắt, toàn thân còn giật mình một cái. Tiểu tử, ta cảm thấy, Thái Hư Cổ Long thanh âm lại một lần tại Diệp Thần trong đầu vang lên, Thanh Vân Tông cũng đang chọn ký chủ, mà lại hiện tại cũng đã dung hồn thành công. Ta có một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái cằm, hỏi, ký chủ nếu là bị người giết chết, vậy hắn thể nội Thái Hư Cổ Long Hồn sẽ như thế nào? Đương nhiên cũng là chết. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, năm đó huyền thần sáng tạo phong thiên bí pháp có chút tiện, bí pháp kia không chỉ có thể đem chúng ta phong tiến thể nội, càng thêm có thể đem chúng ta cùng ký chủ sinh mệnh liền cùng một chỗ. Đây là một loại bá vương phong ấn, ép chúng ta tại ký chủ có sinh mệnh nguy hiểm lúc không thể không chủ động hiến tế lực lượng, để giúp trợ ký chủ vượt qua nan quan. Không phải vậy ký chủ chết rồi, trong cơ thể của bọn họ Thái Hư Cổ Long Hồn cũng không sống được. Thái Hư Cổ Long Hồn chủ động hiến tế lực lượng, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cái kia ký chủ chẳng phải vô địch thiên hạ sao? Không có đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long khẽ khẽ lắc đầu, chúng ta liền xem như mạnh hơn, cũng vẫn như cũ thụ ký chủ áp lực, hiến tế lực lượng cũng là có hạn, giống như ngươi tiên hỏa cùng thiên lôi, rõ ràng rất bá đạo, nhưng bởi vì tu vi của ngươi áp chế, bọn chúng có thể phát huy ra tới lực lượng rất là có hạn. Ý tứ này a, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, khuyên ngươi một câu, đừng cùng ký chủ là địch. Thái Hư Cổ Long rất có thâm ý liếc qua Diệp Thần chín cái phân thần, nếu thật đánh, ngươi không phải ký chủ đối thủ, ngươi nhất dựa vào lục đạo tiên luân nhãn đối với ký chủ vô hiệu, mà lại, nếu thật khai chiến, vô luận thắng thua, tông môn đều sẽ lựa chọn giữ gìn ký chủ mà không phải ngươi, dù là thiên phú của ngươi lại cao hơn, tiềm lực lại lớn cũng vô dụng, đây cũng là vì sao, Diệp Thần có chút không hiểu, ngươi cầm quyền sẽ cân nhắc lợi hại, Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, ký chủ tồn tại, ý nghĩa quá mức trọng đại, bọn hắn thường thường có thể quyết định một trận chiến tranh thành bại, bọn hắn chính là một cái tông môn thủ hộ thần, so sánh thủ hộ thần, ngươi tồn tại ý nghĩa, liền nhỏ nhiều lắm, ngươi không cần phải nói quỷ quái như thế đi, ta không phải nói chuyện giật gần. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, chính Dương Tông trong lịch sử, từng có một cái làm nhiều việc ác ký chủ, gian sát quá nhiều nữ đệ tử, khi đó chính Dương Tông đệ tử chân truyền thứ nhất nhìn bất quá, hai người nhắc lên một trận đại chiến, ngươi đoán làm gì, cái kia chính Dương Tông đệ nhất chân truyền sửng sốt bị Thái Thượng trưởng lão sẽ xảy ra sinh lăng trì, gọi là một cái thảm liệt à, lăng trì, nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đều ra ngoài đi, bên này, Dương Đình Thiên đã khoát tay áo, kết cục như vậy, không còn gì tốt hơn, Liễu Giật mỉm cười, đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, trước khi đi vẫn không quên nhìn sang còn xếp bằng ở trên tế đàn Doãn Chí Bình, ngoài điện, Tư Phúc, Đạo Huyền bọn hắn còn tại chờ đợi lo lắng lấy, thỉnh thoảng cũng sẽ hướng bên trong nhìn hai mắt, ngay cả sư tôn đều đã bị kinh động, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt, hy vọng chia ra cái gì cái nĩa mới tốt, cái này mẹ nó, chờ đợi chính là giày vò à, đi ra, lo lắng chờ đợi Tư Đồ Nam bọn hắn, nhìn thấy trong điện có người đi ra, một cái so một cái gọi vang dội, chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thần cùng Liễu Giật bọn hắn chính một bên trò chuyện một bên đi ra ngoài, à, gặp Diệp Thần đi ra, đám người đột nhiên có chút kinh ngạc, à, Diệp Thần không phải ký chủ, trong lòng suy nghĩ, đám người nhao nhao vây lại, rất nhanh, hiện trường liền sôi trào, 9 thành độ phù hợp, khó trách ngay cả sư tôn cùng các thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động, 9 thành độ phù hợp, gần như hoàn mỹ phù hợp, à, 9 thành, lại là 9 thành, hiện trường. Kích động nhất hay là ngoại môn giới luật đường Triệu Chí Kính, bởi vì là hắn đồ nhi mở ra 9 thành độ phù hợp, hắn có thể ngẫm lại ngày sau hắn đồ nhi là bực nào nghịch thiên, chỉ một điểm này, hắn kẻ làm sư phụ này, liền sẽ một bước lên trời, thật sự là thượng thương có mắt, Triệu Chí Kính cười không kiêng nể gì cả, cười vẫn không quên liếc qua Đạo Huyền chân nhân bọn hắn, trong mắt của hắn còn có vẻ âm tàn, ngày bình thường ép ta, các ngươi đều chờ đó cho ta. 9 thành độ phù hợp, chuyện gì xảy ra, Sở Huyên Nhi rất là kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ta cũng thật bất ngờ, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, ta cho là ta 3 thành độ phù hợp là cao nhất, ai có thể nghĩ cái cuối cùng Doãn Chí Bình xúc sinh giống như mở ra 9 thành độ phù hợp, muốn nói ta còn phải tạ ơn cái kia Doãn Chí Bình, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, Sở Huyên Nhi sợ hãi than một tiếng, 9 thành độ phù hợp, gần như hoàn mỹ phù hợp. Cái kia Doãn Chí Bình sẽ là ta Hàng Nhạc Tông khai tông lập phái đến nay mạnh nhất ký chủ. Nhìn ra, tiểu tử kia muốn nhất phi trùng thiên. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Tiểu tử, sau lưng, Tư Phúc vô Diệp Thần bả vai. Mấy ngày nay cũng đừng có ra ngoài rồi. 3 ngày sau cùng ta ra một chuyến xa nhà. Xa nhà, đi đâu? Đan Thành, 3 năm một lần đấu đan đại hội muốn bắt đầu. Ra ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Ngươi không phải là để cho ta tham gia đấu đan đại hội đi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Ta hiện tại thế nhưng là phế vật thân phận. Dạng này tại trước mặt mọi người luyện đan. Chẳng phải là bại lộ. Yên tâm. Ta có sắp xếp. Tư Phúc vuốt râu cười. Cứ như vậy. Sau 3 ngày ta đi tìm ngươi. Tư Phúc lại một lần vỗ Diệp Thần bả vai. Quay người mang theo Tề Nguyệt rời đi. Đấu đan đại hội. Hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Tư Phúc sau khi đi. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, đối với cái kia được xưng là luyện đan sư thánh địa địa phương, hắn vẫn luôn là rất ngạc nhiên, đi, Sở Huyên Nhi đã xoay người, tới, Diệp Thần một bên suy nghĩ, một bên đi theo Sở Huyên Nhi bước chân, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 280, Tuyển Thánh Tử, ban đêm, Hàng Nhạc Tông một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện. Trên trăm đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà ngồi, đều là cùng Thông Huyền chân nhân một cái bối phận tồn tại, đều là Hàng Nhạc Tông Thái Thượng trưởng lão, Đây chính là hàng Nhạc Tông trưởng lão hội, ngày bình thường trong tông đại sự, đều là phải đi qua bọn hắn thương nghị mới quyết định. Ngày bình thường, hàng Nhạc Tông mỗi lần trưởng lão hội, không đợi nghị sự, bầu không khí đều sẽ sớm kiềm chế, nồng đậm mùi thuốc súng mà sẽ tràn ngập toàn trường, mà lại cơ hồ mỗi lần đều sẽ làm cho mặt đỏ tía tai. Bất quá hôm nay, trưởng lão hội trong đại điện bầu không khí lại là dị thường nhẹ nhõm, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều treo dáng tươi cười, giống như bọn hắn hôm nay thương nghị đại sự, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu liền không có nghị luận tất yếu. Như vậy, hôm nay Thái Thượng trưởng lão tề tụ một đường, chỗ nghị sự tình chính là tuyển thánh tử. Bình thường mà nói, như ba tông như vậy, trong tông tu vi thiên phú cao nhất đệ tử sẽ được phong làm thánh tử, thân phận so trong tông chín đại chân truyền, thậm chí phổ thông trưởng lão địa vị còn cao hơn. Tự nhiên, nếu là thánh tử, cái kia đương nhiên chính là tông môn đời tiếp theo trưởng giáo, cái này có điểm giống phàm nhân trong quốc gia thái tử. Để Doãn Chí Bình làm ta hàng Nhạc thánh tử, hẳn không có người sẽ phản đối đi. Phía trên, Thông Huyền chân nhân mỉm cười nhìn chung quanh một chút bốn phía, trong câu chữ ngữ khí tràn đầy không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, đó là tự nhiên. Thông Huyền chân nhân lời nói vừa dứt, một cái lão giả tóc trắng liền mỉm cười vuốt vuốt sợi râu, chín thành độ phù hợp ký chủ, để hắn làm ký chủ, thực chí danh quy. Một cái lão ẩu tóc trắng nhẹ gật đầu, cái này căn bản liền không cần thiết thương nghị thôi. Một cái khác thái thượng trưởng lão giang tay ra, chuyện ván đã đóng thuyền à, sư tôn, chư vị sư bá sư thúc, đỉnh thiên có lời nói. Đang lúc các vị thái thượng trưởng lão gật đầu thời khắc, ngồi tại phía dưới cùng Dương Đình Thiên mở miệng, đánh gãy thanh âm của mọi người. Ồ, Thông Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cười nói, ngươi là hàng Nhạc trưởng giáo, có lời cứ nói. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta không đồng ý Doãn Chí Bình làm thánh tử. Lời này vừa nói ra, một khắc trước còn vẻ mặt tươi cười Thông Huyền chân nhân, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không chỉ là hắn, trong điện có hơn chín thành thái thượng trưởng lão lông mày cũng không khỏi đến hơi nhíu một chút. Người không đồng ý Doãn Chí Bình làm thánh tử. Thông Huyền chân nhân đôi mắt nhắm lại quan sát phía dưới Dương Đình Thiên. Hắn là hàng Nhạc lão tổ, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, độc tài đã quen. Bây giờ có người ngỗ nghịch hắn ý tứ, sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi. Vâng, Dương Đình Thiên lần nữa hít sâu một hơi. Đây chính là chín thành độ phù hợp ký chủ. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng. Tiềm lực của hắn cỡ nào to lớn, chính là ta hàng Nhạc tương lai. Có hắn tại, có thể bảo vệ ta hàng Nhạc 900 năm không suy. Hắn như không có tư cách làm thánh tử, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, hàng Nhạc còn có ai có thể làm thánh tử? Sư tôn, làm thánh tử cần không chỉ là thực lực, còn có tầm mắt, lòng dạ cùng quyết đoán. Dương Đình Thiên mở miệng, ngửa mặt nhìn phía trên đỉnh lấy áp lực cường đại nhìn thẳng Thông Huyền chân nhân. Mà cái này ba điểm, cái kia Doãn Chí Bình một chút cũng không có chiếm. So sánh hắn mà nói, đồ nhi cho rằng Ngọc Nữ Phong Diệp Thần càng thêm phù hợp. Diệp Thần, hắn có thể cùng chín thành độ phù hợp ký chủ so sánh. Thông Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo sắc mặt giận dữ. Ta hiện tại ngược lại là có chút hoài nghi tầm mắt của ngươi. Một người đệ tử kinh diễm đến đâu, hắn có thể so sánh từng chiếm được ký chủ sao? Hoàn chỉnh thái hư cổ long hồn cường đại cỡ nào, năm đó không phải là bị huyền thần thủy tổ chém thành ba đạo sao? Dương Đình Thiên vẫn như cũ nhìn thẳng Thông Huyền chân nhân, thái hư cổ long hồn lực lượng cố nhiên mạnh, nhưng cũng không phải không thể chống đối, càng thêm không thể trở thành phong vị thánh tử tính quyết định nhân tố. Dương Đình Thiên, Thông Huyền chân nhân thốt nhiên hét lớn một tiếng, thông suốt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ngươi dám cầm Diệp Thần cùng thủy tổ so sánh nhau? Đồ nhi không dám. Dương Đình Thiên cuống quýt nói ra, ta chỉ là tại trình bày một sự thật, Diệp Thần có thể đánh phá huyền linh bất bại truyền thuyết, tiềm lực của hắn cùng thiên phú không hề yếu chín thành độ phù hợp ký chủ. Ngươi biết cái gì? Liên tiếp bị chống đối, Thông Huyền chân nhân quát lạnh một tiếng, ba tông cân bằng toàn bộ nhờ thái hư cổ long hồn chỗ duy trì, để Diệp Thần làm thánh tử, hắn có thể thủ hộ tương lai hàng Nhạc sao? Hắn bảo vệ hàng Nhạc sao? Như vậy dễ hiểu đạo lý, còn cần ta dạy cho ngươi? Thông Huyền sư huynh nói cực phải. Một cái thái thượng trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, chín thành độ phù hợp ký chủ, đến gần vô hạn hoàn mỹ phù hợp, vốn là nghịch thiên tồn tại, đỉnh thiên ngươi lần này thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Ta cũng đồng ý Thông Huyền sư huynh quan điểm. Có một cái thái thượng trưởng lão mở miệng, Diệp Thần liền xem như kinh diễm đến đâu, cũng vĩnh viễn không đạt được huyền thần thủy tổ độ cao, chín thành độ phù hợp ký chủ, hắn là so sánh không bằng. Ta cũng đồng ý. Một cái khác, thái thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, để Diệp Thần làm thánh tử, đem ký chủ đặt chỗ nào, chỉ sợ chuyện này nếu là truyền đi, ngoại giới sẽ cười rơi răng hàm đi. Lời này có lý, ký chủ làm thánh tử, chuyện đương nhiên. Đỉnh Thiên, ngươi muốn vì tính toán lâu dài, càng phải minh bạch chín thành độ phù hợp ký chủ là bực nào tồn tại. Tư Thông Huyền chân nhân sau khi nói qua, trong điện thanh âm liền liên tiếp, đến cuối cùng tạo thành hải triều, gần như hơn chín thành thái thượng trưởng lão đều duy trì Doãn Chí Bình thượng vị, mà không phải Diệp Thần. Như vậy tính áp đảo cục diện, để phía dưới Dương Đỉnh Thiên thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc. Hắn tuy là Hàng Nhạc trưởng giáo, mặc dù lời nói có trọng lượng, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, đối mặt tràng diện này, dù hắn cũng không thể ra sức. Ai? Dương Đỉnh Thiên trong lòng thở dài một cái, hắn chưa bao giờ cảm giác được khi nào như lần này đồng dạng bất đắc dĩ. Chẳng biết lúc nào, trong điện thanh âm mới mai danh ẩn tích. Phía trên, Thông Huyền chân nhân sắc mặt âm trầm quan sát phía dưới Dương Đỉnh Thiên. Cơ hồ tất cả mọi người duy trì ký chủ, ngươi có lời gì nói? Nếu sư tôn cùng chư vị sư bá sư thúc đều duy trì Doãn Chí Bình, cái kia Đỉnh Thiên tự nhiên không lời nói. Dương Đỉnh Thiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ nhìn thẳng Thông Huyền chân nhân. Nhưng là sư tôn, ta vẫn như cũ không cho rằng Doãn Chí Bình là thí sinh tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh ai mới là thủ hộ tương lai Hàng Nhạc người kia. Không cần ngươi nói với ta dạy. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, đợi ký chủ xuất quan, ta sẽ chờ tự mình bồi dưỡng hắn. Về phần ngươi, trở về hảo hảo tỉnh lại đi. Vi sư đối với ngươi rất thất vọng. Như vậy, Đỉnh Thiên cáo lui. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ, sau đó lúc này quay người, sải bước đi ra đại điện. Hàng Nhạc tông địa cùng xếp bằng ở trên tế đàn Doãn Chí Bình có chút mở hai mắt ra, hai con ngươi còn có bạo ngực cùng khắc máu chi quang lấp lóe, khóe miệng thấm lấy loại kia cười lạnh nghiền ngẫm dáng tươi cười, diện mục có chút dữ tợn đáng sợ. Ngươi biết ta vì sao tuyển ngươi sao? Trong cõi u minh, dường như có một đạo thanh âm mờ mịt tại trong đầu hắn vang lên. Vì sao? Bởi vì, ngươi có ác ma chi tâm. Tiên, chương 281, bổ mệnh đàn. Sáng sớm, một sợi ánh tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Diệp Thần trên mặt. Trong mông lung, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, xoa chính mình có chút đau đau đầu ngồi dậy. Cái này mẹ nó, hôm qua là không phải có người đánh ta, đầu óc làm sao cảm giác giống như là bị lừa đá. Đại ca ca, ăn cơm đi. Đang lúc hắn vò đầu thời điểm, bên ngoài vang lên hồ hoa kêu gọi. Tới, lắc lắc đầu, Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường. Bữa sáng là ấm áp, nhưng cũng là phong phú. Sớm tại đem hồ hoa cùng Trương Phong Niên bọn hắn tiếp đến trước đó, hắn liền đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Cơ bản đều là bổ thân thể, đặc biệt là hồ hoa, phong nhã hào hoa, cũng không thể thua ở hàng bắt đầu bên trên. Ăn xong điểm tâm, hổ hoa liền không kịp chờ đợi cầm lấy ô thiết côn múa lên. Bên này, Diệp Thần vẫn ngồi ở trước bàn cơm, không ngừng xoa mi tâm của mình. Ta làm sao luôn cảm giác thiếu chút gì đâu. Ngươi có thể phát hiện, chứng minh ngươi còn không ngốc. Trong đầu, vang lên thái hư cổ long thanh âm mờ mịt. Vậy ta đến cùng là khuyết điểm cái gì đâu? Tuổi thọ, tuổi thọ, tuổi thọ. Thái hư cổ long nói một hơi ba lần, tức giận liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân. Ngươi hiểu không biết được, ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ. Ba tháng, Diệp Thần thông suốt đứng lên. Ngươi cho rằng đâu? Tiên luân cấm thuật bá đạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhân nguyên cảnh ngươi, đã thi triển 3 lần, mà lại một lần cuối cùng hay là cưỡng ép vận dụng. Có thể cho ngươi sinh 3 tháng, liền đã không tệ. Nếu là đổi lại phổ thông nhân nguyên cảnh tu sĩ, nói không chừng hiện tại đã tại trên hoàng tuyển lộ. Vậy ta phải tranh thủ thời gian mua chút kéo dài tính mạng linh dược đi. Thái hư cổ long một phen đem Diệp Thần dọa cho phát sợ, chạy gọi là một cái nhanh à. Chín thành, chính dương tông trên đại điện, nghe được nhân viên tình báo bẩm báo sau thành côn, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Chín thành độ phù hợp, cái này sao có thể? Trưởng giáo, thiên chân vạn sắc, người kia chính là Hàng Nhạc tông ngoại môn giới luật đường thủ đồ Doãn Chí Bình, thật sự là xem thường Hàng Nhạc. Thành Côn lạnh lùng một tiếng, thình lình nói, đưa tin cho Hư Viêm, không cần nhìn chằm chằm Diệp Thần tên phế vật kia, cho ta đem lực chú ý đặt ở cái kia Doãn Chí Bình trên thân, khi tất yếu, giết. Bên này, Diệp Thần đã đi vào Vạn Bảo Các, Ái Trà Trà, gặp Diệp Thần đi tới, còn tại Uống Tiểu Tửu Nhi Bàng Đại Xuyên liền ngẩng đầu lên, cơn gió nào đem ngươi thổi tới, lại bắt ta làm trò cười. Diệp Thần nhếch miệng, liền bắt đầu tả hữu nhìn đến nhìn đi, xem xét một vòng, lúc này mới nhìn về hướng Bàng Đại Xuyên, trưởng lão, ngươi cái này có hay không kéo dài tuổi thọ linh dược, có thể là kéo dài tính mạng đan dược, ngươi tuổi quá trẻ, muốn những này làm gì, không nhìn thấy tóc của ta đều trắng sao. Diệp Thần lắc lắc chính mình tóc trắng, đây chính là thi triển cấm thuật đại giới. Nói đến thi triển cấm thuật, Bàng Đại Xuyên nhướng mày, trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Hôm đó nếu không có Diệp Thần liều chết cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết ở trong cửu minh kết giới. Cũng chính vì vậy, Diệp Thần mới rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Bàng Đại Xuyên từ trong tay áo lấy ra một viên màu xanh đan dược. Đây là đề giai bổ mệnh đan, có thể bổ sung 1 năm tuổi thọ. Liền một viên, có một viên cũng không tệ rồi. Bàng Đại Xuyên trợn nhìn Diệp Thần một chút, đem bổ mệnh đan nhét vào Diệp Thần trong tay. Bổ sung thọ nguyên cùng kéo dài tuổi thọ linh dược quá mức chân quý, đừng nói là ta, liền ngay cả Từ Phúc nơi đó cũng chưa chắc có, bởi vì dạng này linh dược cho tới bây giờ đều là lưu cho chính mình dùng, có rất ít người lấy ra bán. Dạng này a, Diệp Thần gãi đầu một cái, nhìn một chút trong tay bổ mệnh đan, vừa nhìn về phía Bàng Đại Xuyên, trưởng lão đem cái này bổ mệnh đan cho ta, đến lúc đó ngươi dùng cái gì, cái này tính mượn ngươi, ngươi đương nhiên là phải trả cho ta. Bàng Đại Xuyên nói, ung dung ngồi ở trên ghế nằm, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, Tư Phúc đều nói với ta, 3 ngày sau hắn muốn dẫn ngươi đi tham gia đấu đan đại hội, Tư trưởng lão là đã nói như vậy. Diệp Thần nói, vẫn không quên đem bổ mệnh đan đặt ở trước mắt quan sát, rất nhanh, 2 văn bổ mệnh đan bên trên linh hồn lạc ấn liền bị hắn bắt được, trải qua thôi diễn cùng phục chế, luyện đan 2 văn bổ mệnh đan phương pháp, cũng đã tại tiên luân nhãn thôi diễn phía dưới bị hắn nắm giữ, thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, đem bổ mệnh đan nhét vào trong miệng, rất nhanh, bổ mệnh đan dược lực tan ra, một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập thân thể của hắn, biết, đó là thọ nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là 1 năm tuổi thọ, con ruồi lại nhỏ, cũng là thịt không phải, đan thành thế nhưng là chỗ tốt, nơi đó có rất nhiều kéo dài tính mạng linh dược bán ra, ngươi lần này tiến đến, có thể nhiều mua chút, trở về đừng quên đưa ta một viên. Bên này, Bàng Đại Xuyên một bên uống chút rượu mà một bên ung dung một tiếng, đan thành có bán, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cái kia nhất định phải có à. Bàng Đại Xuyên nhấp một miếng tiểu tửu nhi. Đại sở không sai biệt lắm có 6 thành trở lên luyện đan sư đều tụ tập ở nơi đó, còn có đan thần lão nhi, còn sợ tìm không thấy kéo dài tính mạng linh dược, những linh dược kia quý không quý, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, quý mặc dù mắc tiền một tí, bất quá ngươi có tiền. Bàng Đại Xuyên nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, nói xong không quên nhìn Diệp Thần túi chữ vật, 3 tông thi đấu ban thưởng còn có tông môn ban thưởng, tiểu tử ngươi hiện tại giàu chảy mỡ đi. Cũng không có nhiều, Diệp Thần ho khan một tiếng, theo bản năng bưng kín túi chữ vật của chính mình, sợ không để ý mà bị Bàng Đại Xuyên tên này đoạt đi. Tốt, nói chính sự, Bàng Đại Xuyên liếc qua Diệp Thần, nhìn hắn biểu lộ, cũng không giống là tại nói với Diệp Thần cười. Ký chủ còn tại cùng Long Hồn rèn luyện, hắn như đi ra, nhất định tìm ngươi phiền phức, ngày sau ngươi cho ta thành thật một chút, có thể chịu mà nói, liền tận lực đừng động thủ, ta hiểu. Diệp Thần vén lô tai một cái, trưởng môn sư bá cũng đã nói với ta, yên tâm, ta có chừng mực, chỉ cần Doãn Chí Bình làm không quá mức phận, ta sẽ không tùy tiện cùng hắn so đo, ra ta cũng không phải đùa giỡn với người. Bàng Đại Xuyên vuốt sợi râu, ngươi đã từng là Chính Dương Tông đệ tử, có lẽ nghe qua Chính Dương Tông đã từng một cái đệ tử chân truyền cùng ký chủ ân oán, hạ tràng quả thực là thảm liệt vô cùng, đó là Chính Dương Tông. Chúng ta Hàng Nhạc Tông sẽ không như thế không phải là không phân đi. Diệp Thần nhếch miệng, khó mà nói a. Bàng Đại Xuyên hít sâu một hơi, 9 thành độ phù hợp ký chủ. Cả kinh rất nhiều lão gia hỏa đều sớm xuất quan. Cái kia Doãn Chí Bình nghiễm nhiên đã trở thành Hàng Nhạc cục cưng quý giá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chính là Hàng Nhạc Tông thánh tử. Càng là ta Hàng Nhạc Tông đời kế tiếp trưởng giáo. Minh bạch. Cùng lắm thì ta về sau cũng không dưới núi thôi. Diệp Thần lắc đầu. Liền quay người đi ra ngoài, ta đi từ trưởng lão cái nào tìm tiếp kéo dài tính mạng đan dược, ngài từ từ uống, nhìn xem đi ra cửa Diệp Thần, Bàng Đại Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần à, có một loại dự cảm nói cho ta biết, ngươi nhất định cắm ở trong tay Doãn Chí Bình. Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 282, biến sắc, một đường đi tới Hàng Nhạc Tông ngoại môn. Lần này, hắn ngược lại là học thông minh, bịt kín một kiện áo bào đen, để tránh lại dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Khi đi ngang qua giới luật đường thời điểm, hắn xa xa liền thấy được tụ tập rất nhiều đệ tử, mà lại từng cái đều không có tay không, ký chủ đều còn tại nội môn địa cung đâu. Bọn hắn liền vội vã tới lấy lòng, xếp hàng, linh đan linh dịch đến bên này, từ từ sẽ đến, một gốc huyết sâm thảo, ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra, cút đi. Tam Văn trở xuống linh đan, cũng không cần ra bên ngoài cầm. Diệp Thần có thể nghe được cũng chỉ là giới luật đường đệ tử hung thần ác sát tê tiếng quát, từng cái phách lối muốn đơn giản lên trời, thói đời nóng lạnh a. Diệp Thần thổn thức một tiếng, liền quay người rời đi. Xem ra Hàng Nhạc Tông nhất định không bình tĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần không khỏi bước nhanh hơn. Đợi cho đi vào linh đan các, hắn một chút liền thấy được Từ Phúc đứng trước thân ở trước lò luyện đan luyện đan. Gặp Diệp Thần tiến đến, Từ Phúc nhìn sang, liền tiếp theo thao túng hỏa diễm. Khoảng cách đi đấu đan đại hội còn có 2 ngày, ngươi cứ như vậy vội vã đến đây, đó cũng không phải. Diệp Thần bu lại, ho khan một tiếng, ta là muốn đến hỏi một chút trưởng lão ngài, có hay không kéo dài tính mạng linh dược. Kéo dài tính mạng linh dược. Từ Phúc nghe vậy, đầu tiên là trên dưới nhìn sang, ánh mắt mới đặt ở Diệp Thần cái kia phiêu giật mái tóc dài màu trắng bên trên. Ngươi hôm đó thi triển cấm thuật, không phải là lấy thọ nguyên làm đại giá à? Như trưởng lão thấy, bá đạo cấm thuật quả nhiên cần bá đạo tiêu hao. Từ Phúc hít sâu một hơi, kéo dài tính mạng đan dược cực kỳ chân quý, ta chỗ này thật đúng là không có, bất quá đan thành có bán ra, dạng này à, vậy chỉ có thể đi đan thành mua. Diệp Thần có chút thất vọng, xuất đan. Bên này, Từ Phúc hét lên một tiếng, đem lò luyện đan một viên màu tím đan dược nắm ở trong tay. Hô, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, hắn lúc này mới hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quỷ đầu mặt nạ đưa cho Diệp Thần. Đây là quỷ minh mặt nạ, phía trên lạc ấn có bí pháp cấm chế, mang lên đằng sau, người khác rất khó coi ra diện mục thật của người. Trưởng lão là thôi cho ta cái này, mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần hay là nhận lấy quỷ minh mặt nạ. Hiện tại ngươi hay là phế vật thân phận, ta cũng không muốn trên đấu đan đại hội luyện đan bị người nhận ra ngươi tới. Cái kia che đậy mặt mũi của ta cũng vô dụng thôi. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Từ Phúc, nếu là luyện đan, ta nhất định phải lộ ra ta chân hỏa. Một khi chân hỏa màu vàng tế ra, thân phận của ta rõ rành rành à. Ngươi có thể biến hóa ngươi chân hỏa nhan sắc à. Biến hóa nhan sắc, cái này cũng được. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Từ Phúc, phổ thông chân hỏa tự nhiên là không được. Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu cười nói, phổ thông chân hỏa chi có linh tính, nhưng ngươi chân hỏa lại là có linh trí, nó có đơn giản tư tưởng. Tu sĩ chúng ta có thể biến thân, nó cũng có thể biến sắc. Thật sao? Diệp Thần một mặt không tin, lúc này triệu hoán ra tiên hỏa, lơ lửng tại trong lòng bàn tay, con mắt nhìn trừng trừng lấy nó, ngươi có thể biến sắc. Tiên hỏa dường như nghe hiểu được Diệp Thần nói chuyện, ngọn lửa chập chờn một chút, xoát một chút liền biến thành màu đen. Ta dựa vào, Diệp Thần không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, ngươi còn có năng lực này. Nghe được Diệp Thần tán dương, tiên hỏa dường như có chút nhảy cẫng, tại Diệp Thần trong lòng bàn tay nhảy tới nhảy lui, từ màu đen biến thành màu tím, lại từ màu tím biến thành màu xanh, từ màu xanh lại biến ảo thành màu đỏ, ngắn ngủi giữa mấy hơi, nó từ màu vàng biến ảo mấy loại, coi là thật đỏ cam hoàng lộ xanh xanh tím trắng đen ngân một dạng đều không có kéo xuống. Hôm nay thật đúng là thêm kiến thức, Diệp Thần hí hư một tiếng, không biết được ta thiên lôi có thể hay không biến sắc, nói, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem thiên lôi cũng kêu gọi ra, lơ lửng tại tay trái mình bên trong, lúc đó còn có thể nghe được xoẹt xẹt thanh âm, rất nhanh, thiên lôi hơi nhúc nhích một chút, từ màu đen biến thành màu vàng, thật đúng là có thể, lần này, không chỉ là Diệp Thần, liền ngay cả một bên Từ Phúc đều lộ ra kinh ngạc chi quang. Chẳng lẽ lại ngươi cái này thiên lôi cũng có linh trí, cả ngày cùng ta chân hỏa cùng một chỗ, coi như không có linh trí, cũng bị cảm nhiễm có linh trí. Diệp Thần cười hắc hắc, dùng ngón tay chọc chọc thiên lôi, cười nói, đến, hay thay đổi mấy loại nhìn xem. Thiên Lôi dường như cũng nghe được hiểu Diệp Thần lời nói, lần nữa biến ảo nhan sắc, từ màu vàng biến thành màu tím, từ màu tím biến thành màu trắng, lại từ màu trắng biến thành màu đỏ. Thật đúng là đừng nói, nó cũng như chân hỏa đồng dạng, quả nhiên là cam cam vàng lục xanh xanh tím bạch kim ngân một dạng đều không có kéo xuống. Bảo bối, thật sự là hai bảo bối. Diệp Thần cười hắc hắc, nhìn xem Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi, thật sự là càng xem càng vui vẻ. Như vậy, khi thiên phù chú có thể che giấu khí tức của ngươi, quỷ minh mặt nạ có thể che đậy mặt mũi của ngươi, mà ngươi chân hỏa lại có thể biến ảo nhan sắc. Cứ như vậy, ngươi trên đấu đan đại hội cũng không cần có chỗ cố kỵ. Tư Phúc cười nói, cái này tình cảm tốt, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cầm thứ tự, trước sớm cảm thụ một chút bầu không khí. Tư Phúc tìm một cái ghế, lười biếng nằm ở phía trên. Mặc dù ngươi thiên phú luyện đan kỳ cao, nhưng dù sao ngươi cùng ta học luyện đan thời gian không dài, đấu đan đại hội hội tụ các phương tuổi trẻ luyện đan sư, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trưởng lão, cái này đấu đan đại hội, có phải hay không đại sở tất cả luyện đan sư đều sẽ đi? Cũng không nhất định, cơ bản đều là trưởng bối mang theo luyện đan sư vãn bối tới. Tư Phúc nói ra, tựa như ta mang theo ngươi như vậy, cái gọi là đấu đan, cơ bản đều là tuổi trẻ luyện đan sư, chúng ta những lão gia hỏa này, không có chuyện là sẽ không chạy tới tham gia náo nhiệt. Nói đến đây, Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, hí hư một tiếng, bất quá, có chút cái trẻ tuổi luyện đan sư, đã cơ bản đạt đến thế hệ trước luyện đan sư cấp bậc, giống như đan thần bảo bối đồ nhi kia huyền nữ, thiên phú chấn không cao bình thường. Ta nhớ được 3 năm trước đây nàng liền có thể luyện ra tam văn linh đan, 3 năm qua đi, nói không chừng có thể luyện ra tứ văn linh đan cũng khó nói. Tứ văn linh đan, đây chẳng phải là linh hồn đẳng cấp muốn đạt tới địa giai sao? Đúng vậy, Tư Phúc khẽ gật đầu một cái, lấy huyền nữ nha đầu kia thiên phú, có lẽ linh hồn lực đã tại địa giai. Bất quá, như lời ngươi nói linh hồn đẳng cấp nhất định phải đạt tới địa giai mới có thể luyện ra tứ văn linh đan cũng không phải tuyệt đối. Năm đó đan vương liền từng đánh vỡ qua giam cầm, linh hồn đẳng cấp tại huyền giai liền luyện ra tứ văn linh đan. Sâu như vậy, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, nếu không thế nào nói là đan vương đâu. Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, bây giờ đại sở, thật đúng là tìm không ra luyện đan tạo nghệ có thể siêu việt đan vương người. Lão nhân gia ông ta năm đó thế nhưng là luyện ra qua thiên tịch đan. Nói đến thiên tịch đan, Diệp Thần không khỏi sờ lên túi chữ vật của chính mình, nửa viên thiên tịch đan còn tại bên trong nằm đâu, cầm xem một chút đi. Bên này, Tư Phúc đã từ trong ngực lấy ra một bản quyển gia cửu tông đưa tới, đan điền. Diệp Thần vừa mới nhận lấy liền thấy được hồ sơ bên trên hai cái chữ to, đây là ta mấy năm nay luyện đan lĩnh ngộ, trong đó cũng bao quát một chút đan dược phương pháp luyện chế cùng rất nhiều linh thảo giới thiệu. Tư Phúc đã chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi đằng sau, liền bắt đầu tiếp tục luyện đan. Ta coi ngươi là làm ta người nối nghiệp đến bồi dưỡng, ngươi lên cho ta điểm tâm. Cái kia nhất định, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã không kịp chờ đợi mở ra hồ sơ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 283, Vạn Đán Bảo Điển, U Tĩnh Linh Đan các bên trong. Tư Phúc cùng Diệp Thần riêng phần mình đều không có nhàn rỗi. Tư Phúc hết sức chuyên chú luyện đan, Diệp Thần hết sức chuyên chú nhìn đan điển. Ào ào ào, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, đan điển hồ sơ trang sách trong tay hắn ào ào lật qua lại. Mắt trái của hắn tiên luân nhãn đã ẩn ẩn mở ra. Đan điển bên trong chỗ ghi lại vô luận là đan phương cũng hoặc là Tư Phúc luyện đan lĩnh ngộ, đều bị hắn từng cái lạc ấn tại trong óc. Sau đó cẩn thận thôi diễn hóa. Trong lúc đó, Tư Phúc không chỉ một lần hướng bên này liếc một chút, gặp Diệp Thần nhìn không chuyển mắt, liền vui mừng cười một tiếng. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn phía tây. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới chậm rãi khép lại đan điển, thật sâu phun ra một ngụm đục ngầu chi khí. Thật sự là được ích lợi không nhỏ na. Diệp Thần hí hư một tiếng, đan điển hồ sơ bên trong ghi lại đồ vật xa so với trong tưởng tượng của hắn phải hơn rất nhiều. Tư Phúc luyện đan thuật mặc dù không kịp đan thần, nhưng cũng là danh chấn tứ phương luyện đan sư. Hắn luyện đan lĩnh ngộ, bao nhiêu người muốn nhìn đều không có phải xem. May mắn ca cơ chí, Diệp Thần cười hắc hắc, không khỏi vuốt ve một chút mắt trái của mình. Bá đạo phục chế thôi diễn năng lực, để hắn đã tại trong lúc lơ đãng tận đến đan điển tinh túy. Ông, cách đó không xa, lò luyện đan không ngừng vù vù. Tư Phúc cũng còn một mực tại luyện đan, trong lúc đó chưa bao giờ ngừng qua. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, phát hiện Tư Phúc lần này luyện chế đan dược quá trình cực kỳ rườm rà. Hắn còn có thể thấy rõ ràng trong lò luyện đan lơ lửng một viên đan dược hình thức ban đầu, phía trên bốn đầu đan văn rất là bắt mắt. Tứ Văn Linh Đan, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lại là có chút tiếc nuối, bởi vì luyện đan sắp kết thúc, hắn muốn phục chế cũng không kịp. Xuất đan, chẳng biết lúc nào, Tư Phúc lúc này mới vỗ lò luyện đan, một viên đan dược màu tím từ bên trong bay vụt đi ra, bị hắn một tay siết ở trong tay. Hồ, đến tận đây, Tư Phúc lúc này mới thật dài phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi, xem ra cả ngày xuống tới không gián đoạn luyện đan. Dù hắn cái này lão bối luyện đan sư đều có chút không chịu nổi. Trưởng lão, luyện chế cái gì đan dược? Diệp Thần đã hấp tấp mà chạy tới, xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng. Có thể hay không cho ta ngó ngó, nhìn có thể, cho ta làm tâm điểm. Tư Phúc ngược lại là khẳng khái, đem đan dược đưa cho Diệp Thần. Đây là tứ văn thối cốt đan, có thể trợ người thoát thai hoán cốt. Tự nhiên, đây là khuếch trương thuyết pháp, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần cười một tiếng, đã đem đan dược đặt ở mắt trái trước. Tiên luân nhãn con người bên trên tiên luân ấn ký đã bắt đầu chuyển động, rất dễ dàng bắt được tứ văn thối cốt đan bên trong linh hồn lạc ấn. Cùng nó phương pháp luyện chế và luyện đan cần có vật liệu, đều bị hắn bắt được. Đan điền xem hết rồi. Tư Phúc đã mệt mỏi ngồi ở trên ghế nằm, phật tay thu đan điền, đại khái nhìn một lần. Diệp Thần một bên thôi diễn tứ văn thối cốt đan bên trong linh hồn lạc ấn, một bên rất tùy ý nhìn một bên, liền không có cái gì cảm ngộ. Tư Phúc liếc qua Diệp Thần, vậy nhưng có nhiều lắm. Diệp Thần thu tiên luân thần thông, lại vui vẻ mà chạy tới, đầu tiên là đem tứ văn thối cốt đan đưa cho Tư Phúc, lúc này mới thổn thức sợ hãi than nói một câu, Tư trưởng lão, không thể không nói a, ngươi cái này đan điển hoàn toàn chính xác để cho ta học được rất nhiều, đệ tử được lợi rất nhiều à, thế nhưng là cùng cái kia vạn đan bảo điển so ra, liền cùng trò đùa giống như. Tư Phúc tự giễu cười một tiếng, vạn đan bảo điển lại là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Vạn đan bảo điển chính là năm đó đan tổ sáng tạo, đi qua đan vương chỗ hoàn thiện một bộ truyền thế bảo điển, trong đó thu nhận sử dụng thiên hạ cơ hồ tất cả linh thảo giới thiệu, luyện đan đan phương, cùng bọn hắn suốt đời luyện đan lĩnh ngộ cùng ý cảnh. Sâu như vậy, tại luyện đan giới mà nói, vạn đan bảo điển chính là một bộ côi bảo, tại luyện đan sư mà nói, đó càng là vô giá chân bảo à. Tư Phúc hít sâu một hơi, ra trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Vậy trưởng lão ngươi gặp qua không có? Diệp Thần trừng mắt một đôi tròn căng mắt to nhìn xem Tư Phúc, may mắn thưởng thức qua một lần. Tư Phúc vuốt râu cười cười, nhưng là miệng đầy thổn thức sợ hãi thán phục. Nói thực ra, nhìn vạn đan bảo điển, ta mới phát hiện luyện đan thế giới mênh mông. Cái kia vạn đan bảo điển sẽ không ngay tại đan thành đi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, đan tổ năm đó kiến tạo đan thành, liền đem vạn đan bảo điển lưu tại nơi đó. Hắn sau khi tọa hóa, vạn đan bảo điển liền dần dần truyền thừa xuống tới, lịch đại bảo tồn tại đan thành thành chủ trong tay. Năm đó đan vương cùng bây giờ luyện đan giới chí tôn đan thần, đều là đan thành thành chủ. Tư Phúc nói đến đây, vuốt râu nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, có lẽ lần tiếp theo đấu đan đại hội, ngươi sẽ đoạt hạng nhất. Như thế, ngươi sẽ có hạnh thưởng thức cái kia vạn đan bảo điển, còn có công việc tốt này. Diệp Thần hai mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Đó là tự nhiên. Tư Phúc cười nói, đấu đan đại hội trên mặt nổi là tỉ thí tuổi trẻ luyện đan sư luyện đan thuật. Nhưng kỳ thật, các phương luyện đan sư đến đây, vì chính là cái kia vạn đan bảo điển. Đấu đan đại hội lấy được hạng nhất người, có thể thưởng thức vạn đan bảo điển 3 ngày, tên thứ 2 là 2 ngày, tên thứ 3 là 1 ngày, bất quá liền xem như nhìn 1 ngày, đó cũng là vô thượng vinh hạnh a. Làm gì phiền toái như vậy? Diệp Thần gãi đầu một cái, thưởng thức vạn đan bảo điển người, trực tiếp thác ấn một bản về nhà từ từ xem không được sao, người cho rằng trò đùa đâu. Tư Phúc trợn nhìn Diệp Thần một chút, tức giận nói, vạn đan bảo điển cũng không phải một quyển sách, mà là một cái chủ quan cảnh, đừng nói là một ngày, coi như cho ngươi 10 năm, ngươi cũng thác ấn không xuống. Cái kia, đó là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, ngươi nào chỉ là suy nghĩ nhiều, ngươi là muốn nhiều lắm. Tư Phúc lần nữa trợn nhìn Diệp Thần một chút, hai người đàm luận thời khắc, một đạo người mặc đạo bào màu tím lão giả đã từ bên ngoài đi vào linh đan các, cẩn thận một nhìn, Đúng vậy, chính là ngoại môn giới luật đường Triệu con kính sao? Muốn nói hôm nay Triệu Chí Kính, thật đúng là không phải bình thường phách lối, đọc ngược lấy hai tay, cái cảm nhất đến cao cao, đi đường vừa vững trầm xuống, rất có tiền bối phong phạm, trong hai mắt là coi trời bằng vung thần sắc. Bên này, Tư Phúc liếc qua đi tới Triệu Chí Kính, đặc biệt là nhìn thấy cái kia không ai bì nổi thần thái, liền không mặn không nhạt nói một câu, Triệu sư đệ hôm nay làm sao có rảnh đến ta linh đan các, ta tự nhiên là thay Bình Nhi tới lấy linh đan. Triệu Chí Kính có chút ngừng chân, đọc ngược lấy hai tay, cái cảm vẫn như cũ nhấp đến kỳ cao, đối với Từ Phúc không mặn không nhạt thanh âm, hắn cũng là cười lạnh cười một tiếng, dễ nói, Từ Phúc dứt khoát liền không có đứng dậy, chỉ là tùy ý ném đi qua một cái túi đựng đồ, Triệu Chí Kính tiện tay đón lấy, hay là mở ra xem xét, nhướng mày, vừa nhìn về phía Từ Phúc, sư huynh, số lượng này giống như không đúng sao, không đúng chỗ nào. Tư Phúc nhấp một miếng rượu, nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Chí Kính, trưởng môn sư huynh thế nhưng là nói, Bình Nhi linh đan là muốn theo thánh tử đãi ngộ phát ra. Triệu Chí Kính nghiền ngẫm cười một tiếng, người số lượng này, giống như tùy tùng một nửa còn nhiều đi. Thánh tử, Diệp Thần nghe được cái này hai chữ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Bên này, đối với Triệu Chí Kính chất vấn, Tư Phúc chỉ là nhún vai, Triệu sư đệ à. Doãn Chí Bình đến bây giờ đều còn tại trạng thái bế quan, huống hồ, hắn cũng còn không có tiến hành thánh tử gia phong đại điển, nói cách khác hắn hiện tại còn không phải thánh tử, chờ hắn lúc nào gia phong trở thành thánh tử, lại tới tìm ta muốn còn lại đan dược đi. Người, Triệu Chí Kính bị đỉnh một hơi không có đi lên, đi thong thả, không tiễn, tốt, rất tốt. Triệu Chí Kính sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, hư lạnh một tiếng. Bỗng nhiên quay người hướng về ngoài cửa đi đến, trước khi đi cũng còn không quên dùng ánh mắt ác độc liếc qua một bên Diệp Thần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 284, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, người cái lão gia hỏa, còn dám hù dọa ta. Triệu Chí Kính sau khi đi, Diệp Thần nhếch miệng, cái này Doãn Chí Bình vừa trở thành ký chủ. Hắn kẻ làm sư phụ này giống như này ngang ngực càn rỡ, ta đối với Hàng Nhạc tương lai rất lo lắng à. Tư Phúc khẽ thở dài một tiếng, tương lai Hàng Nhạc, nhất định là chướng khí mù mịt. Nói đến đây, Tư Phúc nhìn về hướng Diệp Thần, cười nói, tiểu tử, ngươi hiểu không biết được, lúc đầu Hàng Nhạc tông thánh tử vị trí vốn là muốn cho ngươi, ai có thể nghĩ đến nửa đường giết ra một cái chín thành độ phù hợp ký chủ, trưởng lão đừng bắt ta làm trò cười. Diệp Thần khoát tay áo cười nói, đối với điểm ấy, ta tuyệt không ngoài ý muốn, hôm qua đại hội trưởng lão bên trên, trưởng môn sư huynh hay là ủng hộ ngươi làm thánh tử. Tư Phúc cười cười, so sánh Doãn Chí Bình cái kia người lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta càng coi trọng ngươi. Thế nhưng là à, một đám lão gia hỏa tham gia, trang diện cơ bản đều là nghiêng về một bên, lấy bọn hắn xem ra, chín thành độ phù hợp ký chủ. Tiềm lực xa so với ngươi cái này đệ tử chân truyền thứ nhất phải lớn hơn nhiều. Diệp Thần rất là thoải mái cười cười. Chín thành độ phù hợp ký chủ. Ta tự nhận là so không nổi. Ta cũng không phải cho là như vậy. Tư Phúc nhấp một miếng rượu. Khẽ cười nói. Chư vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy chỉ là Doãn Chí Bình thực lực. Lại không chú ý hắn bản tính. Ngươi mặc dù thực lực không bằng hắn. Nhưng bàn về bản tính đến. Hắn cùng ngươi kém xa. Là một tông chi chủ. Dựa vào là không chỉ là thực lực, còn có quyết đoán, tầm mắt cùng lòng dạ, mà những này, Doãn Chí Bình một dạng đều không có chiếm, trưởng lão thật sự là quá đề cao ta, ta nói chính là sự thật. Tư Phúc buồn vô cớ một tiếng, có lẽ ngươi đến ngoại môn lúc hẳn là thấy được, giới luật đường bây giờ là cỡ nào phách lối, mà cái kia Triệu Chí Kính lại là cỡ nào kiêu căng ngang ngược, đem tương lai Hàng Nhạc giao cho bọn hắn, đó là tự đoạn tiền đồ. Trưởng lão cũng không cần như vậy buồn lo vô cớ. Diệp Thần cười cười, không phải còn có trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão biết sao, có bọn họ, ta muốn liền xem như Doãn Chí Bình là chín thành độ phù hợp ký chủ, cũng không dám quá mức làm ẩu, đây chính là ta lo lắng a. Tư Phúc lắc đầu, nếu là ký chủ chính là ngươi cùng Liễu Giật bọn hắn, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng Doãn Chí Bình, ta vẫn là hiểu rất rõ, ta dám đoán chắc. Ngày sau hắn sẽ ỷ vào chính mình là ký chủ thân phận làm sằng làm bậy, mà trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão người biết, cũng toàn lực che chở hắn, liền ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể tránh được với hắn. Nói đến đây, Tư Phúc vừa nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, ngày sau thành thật một chút, hiểu được đi, ta hiểu. Diệp Thần cười cười, trưởng lão lời muốn nói, trưởng môn sư bá, bang trưởng lão đều từng khuyên bảo ta, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không cho các ngươi tìm phiền toái, như vậy rất tốt, vậy cứ như thế, ta liền đi trước. Diệp Thần vỗ vỗ cái mông đứng lên, sau đó vẫn không quên duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Ta cảm giác hay là có một loại dự cảm không tốt, nhìn xem rời đi Diệp Thần, Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu. Bên này, Diệp Thần đã bịt kín áo bào đen, hướng về nội môn mà đi, cứu mạng a! Chính đi ở giữa, Diệp Thần liền nghe được tiếng kêu cứu, chính là một vị nữ đệ tử thanh âm. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, không khỏi hướng về thanh âm nguyên chỗ nhìn lại, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy đêm tối phía dưới. Hai người nam đệ tử chính lôi kéo một nữ tử hướng hậu sơn mà đi, lá gan không nhỏ thôi. Diệp Thần hung hăng bẻ bẻ cổ, hai ba bước đuổi theo, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bên này, nữ đệ tử kia đã bị buộc đến vách đá phía dưới, thân thể lạnh rung phát run, một mặt hoảng sợ nhìn xem cả chậm rãi đi tới hai người nam đệ tử. Tiểu sư muội, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút. Một cái nam đệ tử lộ ra dâm tà chi quang, chúng ta là giới luật đường người, chọc chúng ta không cao hứng, hậu quả ngươi cũng biết. Một cái khác nam đệ tử đầy mắt dâm, uế chi sắc, dưới đêm trăng, bộ mặt của hắn có chút dữ tợn đáng sợ, giới luật đường. Nghe được ba chữ này, nữ đệ tử toàn thân run lên, đầy mắt nước mắt bạo dũng, bây giờ không giống ngày xưa, giới luật đường ra một cái chín thành độ phù hợp ký chủ. Có thể nghĩ cái kia ký chủ thân phận có bao nhiêu tôn quý, cũng chính bởi vì hắn, giới luật đường cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nàng không cho rằng tông môn sẽ vì nàng cái này không đáng chú ý đệ tử mà trừng trị giới luật đường. Trong lúc nhất thời, nữ đệ tử có chút tuyệt vọng, trơ mắt nhìn hai đầu ác lang hướng nàng đánh tới. Tuy biết là khuất nhục, nhưng nàng không chút nào không dám lộ ra. Cái này đúng nha, hai cái giới luật đường nam đệ tử đã bắt đầu lung tung thoát lấy quần áo. Trong mắt dâm tà chi quang càng hơn, bọn hắn thật sự như hai đầu ác lang, diện mục tại đêm tối phía dưới, nhiều như vậy tà ác, ôi ôi ôi. Nhưng, ngay tại hai người sắp áp dụng hung ác thời điểm, ung dung thanh âm vang lên. Trong đêm tối, Diệp Thần dãy giụa cổ chậm rãi đi ra, hai vị sư huynh thật sự là thật hăng hái à, ai. Hai người bỗng nhiên quay người, đối diện liền thấy được hai tay ôm ngực, chính nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn Diệp Thần, Diệp Thần. Thấy là Diệp Thần, sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống, thậm chí có chút dữ tợn, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, không phải vậy sẽ như thế nào. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy lời của hai người, cười lạnh nói, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ à, thân là giới luật đường đệ tử, chẳng lẽ không biết gian dâm đệ tử tội danh sao, vậy thì thế nào. Hai cái giới luật đường nam đệ tử không những không khiếp đảm, ngược lại lẽ thẳng khí hùng, thật can đảm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, triệu hoán ra khôi lỗi tử huyền, lúc này nhào tới, nàng khủng bố, như thế nào là hai cái ngưng khí cảnh tu sĩ có thể chống lại, thuần thục liền đem hai người quật ngã. Diệp Thần, ngươi dám đụng đến chúng ta, mặc dù bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng hai người vẫn như cũ như giống là chó điên gào thét. Ta Doãn sư huynh chính là Hàng Nhạc thánh tử, ngày sau càng là Hàng Nhạc trưởng giáo, ngươi dám đụng đến chúng ta, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, vậy liền để hắn tới tìm ta tốt. Diệp Thần hét lên một tiếng, nhấp chân chính là hai cước, đá nát hai người đan điền. A à, rất nhanh, phía sau núi liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai tên giới luật đường nam đệ tử vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tóc tai bù xù, mặt như dữ tợn như ác quỷ đồng dạng. Diệp Thần, Doãn sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, Diệp Thần hừ lạnh, một trưởng đem hai người đánh bất tỉnh đi qua. Giải quyết hai người, Diệp Thần mới nhìn hướng về phía trốn ở vách đá phía dưới run lẩy bẩy nữ đệ tử kia, sắc mặt nàng trắng bệch, đầy mắt hoảng sợ, toàn thân quần áo lộn xộn không chịu nổi, đã có bao nhiêu chỗ đều trần trụi ra da thịt. Thấy thế, Diệp Thần phật tay lấy ra một kiện áo khoác, trùm lên nữ đệ tử kia trên thân. Tạ ơn Diệp sư huynh, tạ ơn Diệp sư huynh. Cảm giác được áo khoác bên trên truyền đến nhiệt độ, nữ đệ tử kia đầy mắt nước mắt. Đó là khuất nhục nước mắt, mà đêm tối phía dưới, Diệp Thần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, lại là lộ ra như vậy ấm áp, từng giờ từng phút khắc ở trong lòng của nàng. Ngươi là vừa tới Hàng Nhạc, nghe nữ đệ tử gọi hắn sư huynh, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, ta gọi Lâm Thi Họa, so Diệp sư huynh ngươi muộn một tháng. Nữ đệ tử một bên dùng áo khoác che đậy lấy thân thể của mình, một bên nức nở nói, nàng dường như thật bị dọa cho sợ rồi, thân thể không cầm được run rẩy. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, phất tay lấy ra một viên ngọc giản nhét vào Lâm Thi Họa trong tay, cầm ngọc giản, đi Linh Đan Các tìm Từ Phúc trưởng lão đi, liền nói ta cho ngươi đi, hắn sẽ thu lưu người. Nói, Diệp Thần liền chậm rãi quay người, biến mất tại trong đêm tối. Nhìn xem Diệp Thần cái kia không ngừng mơ hồ bóng lưng, Lâm Thi Họa trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước hiện lên, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành xương, mà cái kia đạo gầy gò bóng lưng, cũng như khuôn mặt của hắn đồng dạng, chính từng đao khắc ở trong lòng của nàng. Đợi cho Diệp Thần hoàn toàn biến mất, nàng lúc này mới cuống quýt lau khô nước mắt, lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, hướng về Linh Đan Các mà đi. Không biết qua bao lâu, giới luật đường mới truyền ra Triệu Chí Kính thanh âm nổi giận, Diệp Thần, ngươi thật là đáng chết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 285, đồ đệ tới, trở lại nội môn. Diệp Thần một đường bò lên trên Ngọc Nữ Phong, về tới khu rừng nhỏ, đập vào mắt, hắn liền tại rừng trúc thấp thoáng chỗ sâu thấy được một bóng người xinh đẹp. Giờ phút này đang ngồi ở trên băng ghế đá ung dung uống trà, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Sở Huyên Nhi sao? Thấy thế, Diệp Thần vui vẻ mà xít tới, một mặt tươi cười, sư phụ là đang chờ ta sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ nhàn chạy ngươi cái này khu rừng nhỏ uống trà sao? Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, một mặt tức giận, cái kia sư phụ chờ ta cái gì vậy? Diệp Thần không có đem mình làm ngoại nhân, rất tự giác ngồi xuống. Sau đó trực tiếp bưng lên ấm nước một trận mãnh liệt rót, sau khi uống xong vẫn không quên vuốt một cái bên miệng nước đọng, cũng không có việc lớn gì nhi, chính là để cho ngươi ngày sau yên tĩnh một chút. Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đừng nói nữa, hiểu ngay lập tức. Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo, hôm qua ở địa cùng, trưởng môn sư bá đã khuyên bảo ta, hôm nay đi Vạn Bảo Các cùng Linh Đan Các, bằng trưởng lão cùng Từ trưởng lão cũng tuần tự tìm ta từng đàm thoại. Nói để cho ta về sau thành thật thật làm hảo hài tử, nên trêu gái, nên cưới vợ, trưởng môn sư huynh là hết lòng ngươi làm hàng nhạc tông thánh tử. Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng, đồ đệ của ngươi không phải nguyên liệu đó. Diệp Thần cười cười, hiện tại liền rất tốt, trông coi Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi, ta rất thỏa mãn. Ba Hoa, ai bảo ngươi canh chừng. Sở Huyên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù Diệp Thần lời nói rất không có tiền đồ, nhưng làm sư phụ lại là một cái nữ tử, nàng hay là cảm giác trong lòng ngọt ngào. Vậy ta đương nhiên muốn trông coi, không phải vậy ngày nào liền bị người lừa gạt chạy. Diệp Thần cười hắc hắc, mục tiêu của ta rất rõ ràng, hảo hảo tu luyện, cố gắng tu luyện, chờ ngày nào mạnh hơn các người, một tay ôm một cái. Vậy nếu là ta không theo đâu? Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, vậy liền bá vương ngạnh thượng cùng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa trà lấy tay, một bên cười còn rất hèn mọn, mà lại cả người nhìn qua còn rất hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng. Diệp Thần cái biểu tình này, dứt khoát liền đem Sở Huyên Nhi chọc cười. Tại Hàng Nhạc Tông, thử hỏi còn có ai dám dạng này nói chuyện với nàng, nàng ngược lại là không nghĩ tới, hắn tên đồ nhi này lá gan thật sự là càng ngày càng mập. Tốt, nghỉ ngơi đi, nếu đạo lý ngươi cũng hiểu, vi sư cũng liền không nói nhiều. Sở Huyên Nhi đã chậm rãi đứng dậy, đảo mắt không thấy, nàng sau khi đi, Diệp Thần mới ho khan một tiếng, gãi đầu chạy trở về rừng trúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, trời còn chưa sáng, vẫn còn ngủ say Diệp Thần liền bị một tiếng sói tru đánh thức. Tiểu tử, nhìn ta đem ai mang cho ngươi tới? Sói tru người, chính là Hùng Nhị, tên này vẫn như cũ là kích cỡ không tăng trưởng. Thịt mỡ ngược lại là dài quá không ít, cả người nhìn lại tựa như là một đống, đôi mắt nhỏ chỉ có đào lấy mới có thể nhìn thấy. Lại nhìn bên cạnh hắn, còn có đứng thẳng một cái 12 ngã 13 tuổi thiếu nữ, giờ phút này chính trái nhìn lại nhìn, giống như đối với nơi này hết thảy đều rất ngạc nhiên. Toàn bộ một cái vai hề, mặc giày đều phá, hẳn là dáng dấp rất thùy linh, nhưng mái tóc có chút lộn xộn, toàn bộ nhìn tựa như là một tên ăn mày nhỏ. Đáng ra nói chuyện chính là, hai mắt của nàng, như nước linh triệt. Thiếu nữ này, nhìn kỹ, Đúng vậy, chính là Triệu Quốc công chúa Tịch Nhan sao? Gào cái gì gào? Trong phòng trúc, Diệp Thần mặt đen lên đi ra, trừng Hùng Nhị một chút, dư quang cũng quét đến Hùng Nhị bên cạnh cái kia 12 ngã 13 tuổi thiếu nữ. Lập tức, hắn cứ thế tại nơi đó. Tịch Nhan, là ta, Tịch Nhan nhìn thấy Diệp Thần, toàn bộ liền bổ nhào vào tại Diệp Thần trong ngực, khóc giống một cái tiểu hoa miêu giống như, ách. Diệp Thần há to miệng, không khỏi nhìn về hướng một bên Hùng Nhị. Hùng Nhị nhún vai, ta dưới chân núi gặp phải, nàng nói tìm Diệp Thần, ta liền cho nàng mang đến, nàng không phải là người thân thích chứ, xem như thế đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn một chút trong ngực Tịch Nhan, gặp nàng quần áo tả tơi, tựa như một tên ăn mày nhỏ giống như, giày đều phá, có thể thấy được đoạn đường này nhất định chịu không ít khổ, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn tu tiên. Diệp Thần đem Tịch Nhan từ trong ngực đỡ lên, ân, ta muốn tu tiên. Tịch Nhan hăng hái gật đầu, tràn ngập nước mắt, mắt to bên trong đều là vẻ kiên định, ngươi khẳng định muốn đi đến con đường này. Diệp Thần hỏi lần nữa, ta quyết định. Tịch Nhan vuốt một cái nước mắt, con đường này mặc dù cô tịch, nhưng Nhan Nhi không sợ. Ta dẫn ngươi đi lĩnh thân phận bài, Diệp Thần nói, liền muốn di chuyển bước chân. Ta không muốn làm đệ tử bình thường, ta muốn làm đệ tử của ngươi. Tịch Nhan kéo lại Diệp Thần, giơ lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, còn mang theo nước mắt, mắt to bên trong, tràn đầy chờ mong. Ngươi đã nói, ta như quyết định, ngươi liền thu ta làm đồ đệ. Không phải, ta lúc ấy không phải nói như vậy, vậy ta mặc kệ, dù sao ta tới. Ta liền muốn làm đệ tử của ngươi, đến, tiểu muội muội. Một bên, Hùng Nhị hữu mô hữu dạng đi lên trước, đem Tịch Nhan lôi đến bên người. À, hắn không muốn làm sư phụ ngươi, để ta làm sư phụ ngươi, ta cũng rất lợi hại, dung mạo ngươi quá béo, không dễ nhìn. Ta nói tiểu muội muội, ngươi không thể như thế nói chuyện phiếm, Hùng Nhị nghiêm trang nói xong không quên mấp máy tóc của mình, không thể phủ nhận. Ta dáng dấp là có như vậy chút mập, nhưng người muốn nhìn khí chất biết hay không? Ta khí chất này, hàng nhạc phần độc nhất. Ta, ngươi cút qua một bên đi. Hùng Nhị lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần một cước đạp bay ra ngoài. Đỉnh tốt một cái tiểu cô nương, cũng không thể cho mập mạp chết bầm này cho hắc hắc. Đạp bay Hùng Nhị, Diệp Thần lúc này mới trên dưới nhìn sang Tịch Nhan. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện quần áo màu trắng, đến Tịch Nhan. Đổi thân sạch sẽ y phục, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi sư tổ. Ừ, Tịch Nhan cười hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ôm quần áo nhảy cẫng chạy vào trong phòng. Rất nhanh, rửa mặt xong Tịch Nhan, mặc sạch sẽ áo trắng váy đi ra, dáng dấp ngược lại là rất thủy linh một cái tiểu cô nương. Quần áo mặc dù lớn điểm, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Đi, Diệp Thần chào hỏi một tiếng, bước đầu tiên hướng về bên ngoài đi đến. Tịch Nhan cuống quýt đuổi theo. Trên đường đi, nàng đều nhìn xung quanh, ở trong phàm nhân giới, nhưng không có xinh đẹp như vậy thế giới. Mỗi lần nhìn thấy một cái ly kỳ đồ vật, nàng đều sẽ nhảy cẫng lôi kéo Diệp Thần đi xem, nhảy nhảy nhót nhót, tựa như là một cái tiểu tinh linh. Nhìn xem bên cạnh cái này không dành thế sự tiểu cô nương, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, thật sự là không biết mang ngươi đi đến con đường này là đúng hay sai. Có lẽ đợi cho có một ngày, ngươi sẽ phát hiện. Làm một phàm nhân quốc gia công chúa cũng rất tốt. Hai người một đường đi tới Ngọc Nữ Các. Vừa mới đi vào, Diệp Thần liền gặp ngồi tại trên đám mây tĩnh tọa Sở Huyền Nhi. Sư phụ, ta mang cho ngươi một cái đồ tôn tới. Diệp Thần rất tùy ý nói một câu, liền bưng lên trên bàn ấm nước hướng trong miệng ực một hớp, xúc xúc miệng, lúc này mới nuốt xuống. Đồ tôn, Sở Huyền Nhi ngạc nhiên, đầu tiên là nhìn một chút Tịch Nhan, lại nhìn một chút Diệp Thần. Cái gì đồ tôn? Nàng là Triệu Quốc công chúa, lần trước đi chấp hành nhiệm vụ, nói muốn tu tiên, nhất định để đồ đệ của ta. Diệp Thần nhún vai, không phải sao, không xa vạn dặm đến đây, bị Hùng Nhị tiểu mập mạp kia nhận tới. Dạng này a, Sở Huyền Nhi cười cười, khoát tay áo, đến tiểu cô nương, đến cô cái này tới. Cô dáng dấp thật xinh đẹp. Tịch Nhan ngược lại là nói ngọt, cười hai mắt lại híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, miệng nhỏ thật ngọt. Sở Huyền Nhi nhéo nhéo Tịch Nhan gương mặt, yêu thích vô cùng, vẫn không quên lấy ra một viên linh châu cùng một cái vòng ngọc nhét vào trong tay của nàng. Ấy, cô tặng cho người, tạ ơn cô, uy uy uy. Bên này, Diệp Thần nghe không nổi nữa, cái gì cô, kém thế hệ, ai cần ngươi lo. Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, nhưng nhìn về phía Tịch Nhan thời điểm, nàng thần sắc liền lại trở nên vẻ mặt tươi cười. Đừng nghe hắn, nguyện ý, gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Phốc, Sở Huyên Nhi một câu, Diệp Thần vừa uống vào trong miệng nước trà, một mạch toàn phun tới.